bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 351, đường đường bạch đế thành đệ nhất thiên kiêu cũng sẽ hoảng sợ a, góc truyện audio.com. U ám cung điện bên trong, yếu ớt dưới ánh nến không ngừng, Bạch Cửu Phong toàn thân lâm vào cực hạn hàn ý bên trong. Không dám động hắn mảy may, hắn không biết vừa mới cái kia trảo thủ, đến tột cùng là bực nào cấp bậc tồn tại, nhưng nghĩ đến cũng là thanh đế thành chấn thủ lực lượng một trong. Lại rất là cường đại, chờ trong tầm mắt, rốt cục trong mơ hồ hiện ra rõ ràng lúc, liền có một bóng người hiển lộ tại đồng tử bên trong. Chỉ là liếc một chút, liền có cảm giác giận cả tóc gáy bao phủ tâm thần. Đôi mắt triệt để hóa thành sợ hãi. Dưới ánh nến, người kia khoanh chân ngồi tại phía trước, toàn thân ba động lượn lờ tản ra bá vương thần ma chi ý. Khuôn mặt thanh lãnh vô biên, đôi mắt bình tĩnh vô cùng, sau lưng hai bên đứng sừng sững lấy cao lớn tượng binh mã. Mỗi một vị đều cực kỳ không tầm thường, tựa hồ muốn xa xa áp đảo Khô Lâu cự nhân, bởi vì thân thể triển lộ, cùng trên thân mục nát trang bị vũ khí, tương đương khiếp người. Không chỉ có như thế, còn có một đầu không biết ra sao hắn chủng loại quái vật. Mở to huyết hồng tràn đầy to lớn đồng tử, hiện ra ở đỉnh đầu của người nọ sau lưng, lăng không chập chờn ở giữa. Hai cái xâm la cốt chảo càng thêm to lớn, không gian ba động vặn vẹo, hàn ý thấu xương mà đến, toàn bộ thân hình thì là hiện ra lấy hư huyễn biểu tượng. Hình ảnh như vậy, làm nổi bật vị trẻ tuổi kia. Tựa như cái nào đó địa ngục người thống trị, lại tốt giống như bất tử đế quân người thống trị. Nói tóm lại, nội tâm oanh minh cùng chấn động, đã siêu việt trước kia tất cả. Bạch Cửu Phong cảm giác được cổ họng có chút khàn khàn cùng khô ráo. Nhưng cuối cùng vẫn truyền ra chật vật lời nói. Các hạ là người nào? Thanh đế thành thiên tử, Trần Nguyên cũng không có trước tiên đáp lời, mà chính là chậm rãi đứng dậy. Cất bước đi hướng Bạch Cửu Phong, cái kia trong đôi mắt bình tĩnh, tựa như ẩn chứa điên cuồng phong túng giống như ý chí. Thét lên Bạch Cửu Phong khuôn mặt tan rã, thần sắc trắng xám lui về sau đi, nghe nói ngươi là Bạch Đế Thành đệ nhất thiên kiêu. Trần Nguyên vừa đi vừa là truyền ra lời nói, mà nghe nói Bạch Đế Thành ba chữ Bạch Cửu Phong, trong nháy mắt hiểu được, thế này sao lại là cái gì thanh đế thiên tử. Mà chính là một cái sống sờ sờ chân nhân a, ngươi đến tột cùng là ai? Run rẩy lời nói truyền ra, Bạch Cửu Phong tựa hồ làm sao cũng không nghĩ tới, lại có một cái ngoại giới tuổi trẻ thiên kiêu, đã thống trị hai tôn tượng binh mã, lại đã hắn xuất hiện ở đây, thì đã chứng minh vị trí đầu não đến thanh đế thành người. Là hắn, tin tưởng danh hào của ta ngươi cũng không xa lạ gì. Hỗn độn thần tộc hỗn độn thần duệ, Trần Nguyên bình tĩnh mở miệng, ống tay áo phía dưới ngón trỏ ba động lượn lờ, đã có sức mạnh bay lên, đồng thời nương theo lấy đế ý đóng mở, rõ ràng là hỗn độn đế chỉ là một câu, chỉ là một cái danh hiệu, ngay tại chỗ để Bạch Cửu Phong não hải lâm vào không cách nào hình dung phong bạo bên trong. Hắn trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, đồng tử đờ đẫn nhìn qua. Hỗn độn thần duệ, người này cũng là hỗn độn thần duệ. Hắn nghĩ tới Trần Nguyên dáng người, cũng nghĩ qua sẽ như thế nào cùng Trần Nguyên phân cao thấp. Thậm chí tại Tam Hoàng Ngũ Đế trước mặt, tại hỗn độn thần tộc số lớn cường giả trước mặt, thậm chí tại Khương gia trước mặt, triển lộ chính mình thân là Bạch Đế Thành đệ nhất thiên kiêu lực lượng. Hắn tin tưởng, hai phe tuyệt đỉnh thế hệ trẻ tuổi. Phàm là gặp gỡ tất nhiên là gây nên vạn thế chú mục tràng cảnh. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cùng hỗn độn thần duệ tao ngộ, lại là tại tình cảnh như thế phía dưới. Không có có bất cứ người nào chú mục, không có bất kỳ cái gì phe thứ ba tồn tại, lại nhìn mình bị kéo đến cung để bên trong. Rõ ràng cũng là Trần Nguyên gây ra, kết hợp với lúc trước huyền vũ môn tao ngộ nguy cơ. Hoàn toàn liên hệ đến cùng một chỗ, thế nào, đường đường Bạch Đế Thành đệ nhất thiên kiêu, cũng sẽ hoảng sợ a. Trần Nguyên mắt nhìn thấy Bạch Cửu Phong cái kia cực kỳ nhợt nhạt sắc mặt, cùng cái kia trong con người bắn ra, không bị khống chế hoảng sợ, rốt cục lại lần nữa truyền ra một câu. Ngón trỏ ở giữa hỗn độn đế thuật bạo phát, hời hợt oanh lay động mà đi. Bang, không gian một lần tan rã mà ra, đến từ Trần Nguyên sát cơ, đã không thể so sánh nổi. Hiện nay hắn, thế nhưng là bế quan tháng tư, hệ thống cũng miểu sát tháng tư. Phần này lực lượng triển lộ, lấy Bạch Cửu Phong vì mở đầu, không có gì thích hợp bằng. Nhất chỉ ra, tại Bạch Cửu Phong trước mặt, đó là vô thượng khủng bố ba động nổ tung, hoàn toàn vượt ra khỏi cái gọi là tuổi trẻ thiên kiêu phạm trù. Tựa như là một cái sống vạn cổ năm tháng lão quái vật. Chỉ là hời hợt, liền để Bạch Cửu Phong trừng mắt mục đích nứt, tiếp nhận hủy diệt sát cơ. Lị Dương Cương Thuẫn, tiếng gào thét vang lên. Hắn điên cuồng thôi động thể nội tử phủ thần vương đỉnh phong cảnh giới. Đồng thời bạo phát chính mình tu tập đế thuật chi lực. Hóa thành một đạo toàn thân cổ đồng lộng lẫy lượn lờ thuẫn bài. Triển lộ tại trước người. Chỉ là vừa chạm đến hỗn độn đế chỉ, liền bẻ gãy nghiền nát bên trong băng diệt mà ra, mang theo cho tàn hủy diệt lực lượng, chấn động quanh thân dẫn phát lồng ngực chập trùng, một ngụm máu tươi phun ra, cước bộ đăng đăng đăng về sau nhanh lùi lại lúc, khắp nơi ngọc thạch sụp đổ, không gian gạch ngói vụn vỡ vụn, chờ Trần Nguyên lại lần nữa đi về phía trước một bước lúc. Bạch Cửu Phong nội tâm giật mình không sai đã đạt đến cực hạn. Không chỉ là hỗn độn đế chỉ đáng sợ, còn có Trần Nguyên cảnh giới kia khí tức bộc lộ, thế mà đã là pháp hư thần tam trọng cảnh, cấp độ này, đều đã bằng được số lớn thần tộc, đỉnh phong vương tổ A thử hỏi một cái cùng thời đại thiên kiêu nhân vật. Làm sao có thể tu hành tốc độ đạt đến trình độ này? Phải biết, thần tộc bên trong thiên kiêu, trên cơ bản đều là lấy tự thân vô thượng tiềm chất lấy xưng. Tỷ như hỗn độn thần thể, khương vương thể, vân vân, chỉ có những thứ này, mới là thiên kiêu chỗ cường đại, pháp hư thần cảnh giới, khó tránh khỏi có chút quá phận quỷ dị, nếu như đường đường bạch đế thành đệ nhất thiên kiêu, chỉ là trình độ như vậy, hoàn toàn chính xác để cho ta có chút thất vọng, Trần Nguyên khe khẽ lắc đầu, bước hạ bước thứ ba, Bạch Cửu Phong chỉ cảm thấy tử vong nguy cơ hiện lên trong lòng. Cái kia đáng sợ uy áp cảm giác, thét lên hắn thần hồn đều đang run sợ, nếu như không xuất ra át chủ bài thủ đoạn, chính mình sợ là phải chết ở chỗ này. Bạch Long Ngâm, quát chói tai vang lên, Bạch Cửu Phong nháy mắt máu tươi cánh tay phải bên trên. Liền xé mở một loại nào đó giam cầm, đột nhiên có lạnh thấu xương thiên địa vô thượng ý chí buông xuống. Giống, Long Ngâm tàn phá bừa bãi cung đề. Dẫn phát không gian gợn sóng run rẩy, chỉ thấy một con rồng hình chi vật theo hắn trên cánh tay phải lao nhanh bước ra. Hội tụ thành một thanh màu ngọc bạch cổ thương, hung hăng đâm về phía Trần Nguyên, đáng sợ khí tức triển lộ, cái kia rõ ràng là bạch đế thành số lượng không nhiều đỉnh phong đế binh. Lấy Trần Nguyên đối đế binh bảng hiểu rõ, hắn liếc mắt liền hiểu cái này là vật gì. Xếp hạng thứ 9, danh hào Bạch Long Ngâm, chính là Bạch Đế Thành đời đời truyền lại đế binh chí bảo. Một khi phong mang ra, hẳn là muốn lấy thất thần vương chi mệnh, lại nhìn Long Uy nổ tung, hiển nhiên có thể dung chuyển pháp hư thần, rốt cục nghiêm túc rồi hả? Trần Nguyên vẫn như cũ khuôn mặt bình tĩnh, tiện tay phất ống tay áo một cái, liền đem đế kiếm triệu hoán mà ra, thẳng đến Bạch Cửu Phong mi tâm. Oanh, lực lượng va nhau, đế kiếm đóng mở tại cổ thương mũi nhọn, chính là căn bản là không có cách lý giải đáng sợ phong mang. Tại chỗ xuyên thủng mà qua, vỡ vụn cổ thương đồng thời, đem ba động toàn bộ băng diệt, Bạch Cửu Phong trơ mắt nhìn qua như thế hãi nhiên cùng cực hình ảnh. Đã là thần hồn phá vỡ, nhưng lại không cách nào làm ra cái gì đào vong cử động. Đế kiếm giá lâm, vô thượng ý chí hờ hững nhìn xuống, chỉ thấy máu tươi bắn tung tóe, thân thể nhanh lùi lại mà đi, tươi sống đâm vào cột sắt phía trên. Hắn chừng lấy không thể tin đồng tử, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Nguyên bóng người, sinh cơ tiêu vẫn trước đó, trong đầu tràn ngập không cách nào tin, đế binh bảng thứ 9 Bạch Long Ngâm, vậy mà không chịu nổi một kích, cách chương.